Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, chương 1066, Địa kiếm tông bí ẩn. Từ ngôn không phải Cửu Phong động trúc cơ đệ tử. Điểm này Vân Hạ Phong những kim đan đó nhưng không biết. Một mực xen lẫn trong Cửu Phong động đệ tử bên trong Từ ngôn. Một khi bị điểm rõ ràng thân phận. Phó Ngọc cùng Trình Vũ Đức có thể không có lý do bảo vệ người ngoài này. Tại Lương Chiết băng lãnh dưới ánh mắt, Từ ngôn nhìn xem đảo ngược đến đỉnh đầu cầu thang đá. Sau cùng thở dài, mất đi Vân Hạ Phong kim đan che chở. Từ ngôn thành không chỗ nương tựa đệ tử tầm thường. Cùng lúc trước đi vào băng hỏa lộ 2000 phổ thông đệ tử một dạng. Cho dù lấy phi thạch đem đỉnh đầu thôi động cầu thang đá trận đạo cao thủ đánh xuống cũng vô dụng. Đến lúc đó không chỉ có dẫn động không nổi hỗn loạn. Hắn Từ ngôn liền phải trở thành Vân Thượng Phong cùng Vân Hạ Phong công địch. Do dự trong nháy mắt, Từ ngôn đáy mắt lướt qua một tia hàn mang. Sắc mặt làm theo càng phát ra chất phác lên. Sau đó bị bắt giữ lấy băng hỏa lộ phụ cận. Trung nhị chọn lửa đường. Từ ngôn chỉ có thể đứng ở đá lạnh đường ăn được phụ cận. Lẫn mất rất tốt tới. Kim đan cũng không thấy. Ngươi làm sao thấy được ta? Đi vào băng hỏa lộ trước đó. Từ ngôn nhìn về phía đối diện Trung nhị. Như vô sự quét mắt đối phương bởi vì khẩn trương mà bóp cùng một chỗ hai tay. Nhìn thấy ngươi bóng dáng. Không nói gạt ngươi. Ta ánh mắt nhi đặc biệt tốt. Đi thôi từ sư đệ. Chúng ta là bạn đường A. Số khổ. Ai số khổ A. Trung nhị than thở. Bị sau lưng kim đan quát tháo phía dưới nhấc chân bước về phía lửa đường. Làm Trung nhị cùng Từ ngôn thân ảnh tức đem biến mất tại băng hỏa lộ ăn được thời khắc. Một tiếng vù vù bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Một đoàn đen xì đồ vật từ đỉnh đầu cỏ hoang mặt đất đến rơi xuống. Cẩn thận. Trình Vũ Đức đại hô ra tiếng. Tưởng rằng vết nứt không gian xuất hiện. Vội vàng lui lại. Lấy pháp bảo che ở trước người. Hắn kim đan một dạng hơi biến sắc mặt. Nhao nhao lùi lại. Bịch một tiếng. Đen xì đồ vật nện vào đen nhánh mặt đất. Bắn tung tóe ra một mảnh bùn đất. Đúng là cùng nhau to lớn rễ cây. Không phải nguy hiểm vết nứt không gian. To lớn rễ cây đúng lúc nện chúng ở băng hỏa lộ ăn được. Từ ngôn cùng Trung nhị thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Nếu như hai người muộn đi vào một bộ. Nói không chừng sẽ bị nện vừa vặn. Rễ cây. Lương Chiết nhấc chân đá đá đen xì rễ cây. Cách gần có thể ngửi được một cỗ mục nát cây cối khí tức. Ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu. Lương Chiết một chân đem rễ cây đá một bên. Hiện tại lưỡng nghi vườn là đảo ngược hình thái. Trước đó trải rộng cây cỏ mặt đất chuyển rời đến đỉnh đầu. Bởi vì băng hỏa lộ mở ra, lưỡng nghi vườn sinh ra không gian chấn động. Đỉnh đầu trong đất bùn rễ cây đến rơi xuống không tính kỳ quái. 2000 trúc cơ đều đi vào băng hỏa lộ. Lương Chiết cùng Trình Vũ Đức bọn người không có theo sát mà tới. Ngược lại rút lui mấy bước. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang đá cùng 36 vị trận đạo cao thủ. 2000 số lượng đã đến. Bắt đầu đi, thắp sáng băng hỏa lộ. Lương Chiết thanh âm trở nên băng lãnh dị thường. Không chỉ có là hắn. Liền Phó Ngọc cùng Trình Vũ Đức những Vân Hạ Phong đó kim đan một dạng sắc mặt nặng nề. Đỉnh đầu cầu thang đá bên cạnh. 36 vị trận đạo cao thủ cùng nhau biến ảo pháp quyết. Đem một đạo huyền ảo pháp ấn đánh vào cầu thang đá. Theo pháp ấn chui vào. Cầu thang đá khía cạnh sáng lên vòng thứ hai minh văn. Hai vòng minh văn sáng lên. Khiến cho hai nơi ăn được phát sinh cải biến. Phun ra nuốt vào hỏa diễm động miệng bốc cháy lên trùng thiên liệt diễm. Hỏa diễm bên trong phảng phất sen lẫn mơ hồ kêu rên. Đá lạnh đường một phương. Lưu chuyển màn sáng vòng xoáy ngưng kết xuống tới. Kết thành băng cứng. Từng sợi vết máu dần dần xuất hiện tại băng cứng bên trong. Tựa như mạng nhện dày đặc, âm u dọa người, thấy cảnh này, không có theo 2000 trúc cơ tiến vào băng hỏa lộ Cửu Phong động đệ tử. Sắc mặt đã càng ngày càng trắng, bọn họ cảm thấy phát giác được trước đó cái kia 2000 đồng môn. Chỉ sợ cũng không thể ra ngoài được nữa. Hỏa thế ngập trời, tầng băng vỡ vụn, giống như cuốn ngược màn sân khấu. Đá lạnh đường hơi lạnh cùng lửa đường nóng rực hội tụ đến cùng một chỗ. Trong không khí xuất hiện hai cỗ đụng nhau khí tức, liền như là cừu địch đồng dạng tại lẫn nhau tan rã. Cục diện quỷ dị, để ở đây tất cả mọi người có thể cảm nhận được một cổ áp lực bầu không khí. Cũng không lâu lắm, nóng lạnh chi lực trừ khử, ngột ngạt yên tĩnh bên trong, dựng ngược hai khỏa cây khô ngọn cây, chảy ra hai loại khác biệt hoa quang, một là hỏa hồng, một là trắng như tuyết. Hai loại hoa quang chậm rãi chảy xuôi, cho đến tối như mực mặt đất, sau đó hình thành hai tòa thẳng đến bầu trời cự môn. Sóng nhiệt sau đó một khắc cuồn cuộn mà ra, hàn khí cũng đồng thời tứ tán ra. Hai tòa chánh thức đại môn ầm vang mở ra, hai tòa quang môn tiếp thiên liên địa. Tuy nhiên lưỡng nghi trong viên thiên địa không tính quá cao, nhưng cũng cực kinh người. Tại quang cửa mở ra đồng thời, thạch chung quanh đài 36 vị trận đạo cao thủ nhao nhao theo trên không rơi xuống. Mắt trận triệt để bị mở ra, lưu tại đài đá một bên lại chỗ vô dụng. Rốt cục thắp sáng, băng hỏa lộ, Phó Ngọc thấp giọng tự nói. Còn tốt không có cô phụ tông chủ nhờ. Chúng ta thành công. Trình Vũ Đức sắc mặt không biết mừng rỡ vẫn là bi ai. Hoặc là hai loại cảm tình đồng thời tại trong lòng hắn bốc lên. Vân Thượng Phong, cướp cỏ đường. Lương Chiết tại lửa đường trước cửa cảm giác thật lâu. Xác nhận băng hỏa lộ hoàn toàn mở ra. Lập tức phân phó một tiếng. Đi đầu nhảy vào đỏ thẫm quang môn. Theo sau lưng Lương Chiết là hơn 300 vị Vân Thượng Phong kim đan. Những thứ này kim đan tu sĩ không ai do dự. Tốc độ cực nhanh, nhao nhao xông vào lửa đường bên trong. Vân Hạ Phong, đi đá lạnh đường. Trình Vũ Đức nhìn thấy Lương Chiết tiến lửa đường, cũng theo đó hô to, dẫn đội xông vào màu trắng quang môn. Phó Ngọc theo sát sau. Hai tòa cự đại quang cửa mở ra, không chỉ có lưỡng nghi trong vườn tu sĩ nhìn thấy, tại 10 khe núi thung lũng kiếm tông nguyên anh cường giả một dạng phát giác được động tĩnh. To lớn thứ 10 núi đã biến bộ dáng, cả ngọn núi phía trên dạn nứt phẳng phất khép lại một dạng. Trên núi cao một nửa xuất hiện khói bụi, tản mát ra khét lẹt khí tức, mà phía dưới ngọn núi làm theo phủ kín một tầng đá lạnh. Nhìn không chỉ có kỳ dị, còn lộ ra quỷ quyệt. Băng hỏa lộ mở ra, lưỡng nghi vườn triệt để vững chắc. Thứ 10 núi hiện ra chân dung. Đi thôi, cẩn thận một chút. Tông chủ trầm giọng phân phó phía dưới. Ba vị địa kiếm tông thiên kiêu đem bản thể xếp bằng ở ngoài núi. Ba bộ kỳ dị phân thân nhao nhao vọt vào sơn động. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Lấy 10 núi vì bàn. Lưỡng nghi vườn vì bàn. Băng hỏa vì tử. Được liều mạng chi cờ. Hai vị kia lão nhân ra rốt cuộc muốn đấu tới khi nào? Vẫn là nói. Hai vị hóa thần cường giả đã bất lực phá tan cấm chế. Quay về nhân gian. Thứ 10 núi dưới núi. Một vị nguyên anh cảnh giới lão phụ tóc trắng đánh vỡ đông đảo nguyên anh ở giữa trầm mặc. Trong giọng nói mang theo một cỗ bất đắc dĩ chi ý. 300 năm, đại trưởng lão nguyên thần không về. Bỏ không thân thể tọa hóa. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão lại ở chỗ này đấu nhiều năm. Như thế dĩ vãng, địa kiếm tông trừ phi ra lại hóa thần. Nếu không, nhất định xuống dốc, cho đến tại Tây Châu vực bị người quên lãng. Chí cường không ra, nhất định có nỗi khổ tâm. Nếu như hai vị trưởng lão có chỗ phân phó, như gió ba người bọn họ hẳn là sẽ biết được. Từ khi thứ 10 núi hiện ra nóng lạnh lưỡng cực chi. Thế, tông chủ cổ Phan Kỳ song mi ngay tại khóa chặt. Hắn thở dài, lắc đầu nói. Năm đó đại trưởng lão khai mở băng nhai hóa cảnh. Từ đó ba vị hóa thần một đi không trở lại. Hóa cảnh chỗ sâu đến tột cùng phát sinh cái gì? Không có người biết, chưa hẳn không có người biết. Có lẽ có người biết cũng sẽ không nói. Người nói có đúng hay không? Hồng trưởng lão, lão phụ tóc trắng nghe văn tông chủ chi ngôn. Dương mắt nhìn hướng Hồng Tâm Mưa. Ngữ khí cổ quái nói ra. Hồng trưởng lão thế nhưng là đại trưởng lão bản gia hậu bối. Không có khả năng đối với năm đó sự tình nửa điểm không biết đi. P.S. Mấy chương trước có chút chữ sai. Lấy sửa đổi. Nếu như mọi người thấy lỗi chính tả có thể đọc sách bình hoặc là chương này nói nhắn lại. Ta nhìn thấy hội ngay đầu tiên cải chính. Hôm qua biết được tên người tông xe. Lại có người gọi Lương Nghị. Thực sự thật có lỗi. Tiện tay lên tên người không nghĩ tới hội trùng tên. Mặt khác cảm tạ mọi người tuần này khen thưởng. Gần nhất tạm thời chưa có tăng thêm. Bình thường mỗi ngày 3 canh. Ta đang điều chỉnh trạng thái. Hy vọng mọi người đặt mua không ngừng. Phiếu đề cử không ngừng. Cảm tạ mọi người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.